Đan Đại Chí Tôn, chương 1391, C1391, Giới Chủ Thần Bí 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Phàm trêu chọc phải Chí Tôn Kim Thành cùng Hỗn Độn Tử Phủ ở nơi nào. Sở Thương Minh hồ nghi nhìn Điêu Lãnh Phong. Khương Phàm xác thực rất đặc biệt, nhưng trêu chọc nhiều hoàng tộc như vậy, hơi cường điệu quá. Lại nói, hoàng tộc đều là ăn chay sao? Tùy tiện để cho người ta trêu chọc, còn có thể không làm gì được hắn. Tình huống có chút đặc biệt, tuy nhiên ta có thể sử dụng danh dự của ta để đảm bảo. Ân oán giữa Khương Phàm cùng Chí Tôn Kim Thành và Hỗn Độn Tử Phủ vô cùng nghiêm trọng. Đơn giản mà nói là, nữ nhi của hai vị chủ nhân hoàng tộc đều bị Khương Phàm cướp đi, sau đó trả đạp, còn sinh hài tử. Ồ, khuôn mặt Sở Thương Minh có chút động, tên điên kia lại còn là lưu manh ác ôn. Không phải chứ, hắn nhìn người từ trước đến nay rất chuẩn. Loại người khôn khéo tàn nhẫn như Khương Phàm, không đến mức vì đùa bỡn nữ tử mà trêu chọc hoàng tộc, lại còn là nữ nhi của chủ nhân hoàng tộc. Điêu Lãnh Phong nghiêm túc nói, ta nói, ta có thể sử dụng danh dự của ta đảm bảo, dùng danh dự của vạn đạo thần giáo mà thề. Ta nhìn lầm sao? Sở Thương Minh khẽ nhíu mày, Khương Phàm lại còn làm ra chuyện nhân thần cộng phẫn như vậy, người và thần đều phẫn nộ. Một vị nữ trưởng lão của hoàng đạo chúng ta chết cũng có liên quan tới Khương Phàm. Địa vị nữ trưởng lão này vô cùng đặc thù, nàng có một tỷ tỷ, chính là Thánh Vương Thần Giáo, Thiên Hồ Thánh Vương. Sở Thương Minh nổi lòng tôn kính, Thánh Vương, Vương của Thánh Nhân, là ngưỡng vọng suốt đời của những cường giả thánh phẩm bọn hắn đây. Thiên Hồ Thánh Vương cùng vị trưởng lão này là tỷ muội song sinh, vô cùng thân mật. Thánh Vương bây giờ còn đang chinh chiến tại Thiên Khải chiến trường, chưa có trở về, nhưng nếu như ngày nào đó trở về đến biết muội muội chết rồi, khẳng định vô cùng tức giận. Mà vị trưởng lão kia chết có liên quan cực lớn tới Khương Phàm. Hôm nay ta tới, bản ý là bắt hắn đi qua. Nhưng nếu hắn đã gia nhập Xí Thiên Giới, ta cũng cho Xí Thiên Giới mặt mũi, không lộ ra, không ép buộc, chỉ muốn mời Khương Phàm đi qua phối hợp điều tra. Nếu quả như thật không có liên quan gì với Khương Phàm, chúng ta sẽ trả lại. Nếu có liên quan, xin tha thứ chúng ta nhất định phải giữ lại. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể không để cho ta mang đi, nhưng nếu Thánh Vương trở về, tất nhiên sẽ tự mình đến Xí Thiên Giới đòi người, đến lúc đó sợ rằng sẽ huyên náo không thoải mái. Điêu Lãnh Phong hướng dẫn từng bước, kích thích Sở Thương Minh. Hắn cũng không phải nhìn thấy Khương Phàm ngu xuẩn như thế. Chỉ là trước đó thật không có coi Khương Phàm là chuyện gì cả, mà bây giờ hắn đã nghiêm túc. Sở Thương Minh trầm ngâm một lát, Điêu huynh chờ một lát, ta lập tức đi bẩm báo cùng phụ thân. Sau khi bá vương được Sở Thương Minh báo cáo, cũng rất bất ngờ khi Khương Phàm lại còn liên lụy đến phiền toái nhiều như vậy. So với trêu chọc cổ hoa hoàng thành mà nói, ân oán cùng Hỗn Độn Tử Phủ, Chí Tôn Kim Thành, thậm chí vạn đạo thần giáo, rõ ràng nghiêm trọng hơn. Hắn còn trà đạp nữ nhi chủ nhân hoàng tộc, đây càng là vấn đề phẩm hạnh nghiêm trọng. Bá vương tự mình tiến về Xí Thiên Giới, muốn báo cáo tình huống cùng giới chủ. Tiêu Lạc Lê, ngươi đã tỉnh. Ha ha, ngươi ngồi xe đều không mặc y phục sao? Giọng Khương Phàm trêu tức quanh quẩn trong thanh đồng tiểu tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Lạc Lê mơ mơ màng màng nghĩ là mình đang nằm mơ, nhưng khi nàng chống người lên, ý thức khôi phục. Lập tức bi phẫn thét lên, triệu ra y phục từ trong nhẫn không gian bao lấy thân thể, chửi ầm lên giữa không gian trống trải. Khương Phàm để nàng tùy ý phát tiết một trận, sau đó lại nói. Đừng ồn ào, ngươi rơi xuống trong tay của ta, cũng đừng nghĩ sống thêm để đi ra ngoài. Tiêu Lạc Lê che kín người cố gắng chấn định, ngươi cho rằng bắt ta liền có thể muốn làm gì thì làm. Huyền Nguyệt Hoàng Triều sẽ không tha cho ngươi, vạn đạo thần giáo càng sẽ không tha ngươi. Ta là mối liên quan thông gia giữa hai bên, không chỉ có liên quan đến lợi ích, càng là liên quan đến mặt mũi, bọn họ chắc chắn sẽ không tiếc cái giá nào để cứu ta ra ngoài. Mà ngươi, sẽ vì chuyện này mà trả giá đắt, ngươi tốt nhất đừng chờ mong bọn hắn tới cứu ngươi. Nếu quả thật có một ngày như vậy, ta rơi xuống trong tay bọn họ, khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ, chuyện đầu tiên khi tới tay ta, chính là giết chết ngươi. Ngươi cho rằng ngươi muốn chết liền có thể chết. Ngươi sẽ sống không bằng chết, nếu như ta còn sống, kẻ nhận tra tấn chỉ có thể là ngươi. Nếu như ta chết rồi, ngươi chờ xem, người thân bằng hữu của ngươi, tất cả những người có liên hệ với ngươi đều sẽ bị bắt, cũng sẽ ở trước mặt của ngươi, từng kẻ một bị dằn vặt đến chết. Ánh mắt của bọn hắn trước khi chết, sẽ trở thành ác mộng tuổi già vĩnh viễn của ngươi mãi không tỉnh lại được. Đường đường là một công chúa, nói chuyện làm việc lại ác độc như vậy. Ta không có xúc sinh ác độc như ngươi, bớt cố làm ra vẻ cho ta, ngươi là tự mình giao thái em mở đồ đằng ra, hay là chính ta động thủ đào đi ra. Nằm mơ đi, ta đã cùng thái em mở đồ đằng dung hợp, ta chính là nó chính là ta. Nếu như ta nguyện ý, tùy thời có thể mang theo nó cùng hủy diệt, thế sao? Vậy ta phải dùng biện pháp đặc biệt rồi. Ngươi tỉnh lại đi, biện pháp gì cũng đều khó có khả năng dựa dẫm vào ta mà lấy đi được. Khương Phàm một bên đấu võ mồm cùng Tiêu Lạc Lê trong Thanh Đồng Tiểu Tháp, một bên bị người của Xí Thiên Giới áp giải leo lên tế đàn không gian đứng vững tại các đỉnh núi, liên tiếp 13 lần, vượt qua hơn 2.000 dặm sơn hà, đi tới sâu trong Xí Thiên Giới. Tại bên trong ngọn núi cổ lão mây mù lượn lờ, có một tòa u cốc cổ xưa an tĩnh. Trong u cốc có một hang đá thâm thúy, ánh lửa lấp lóe, khi thì yếu ớt, lúc lại mãnh liệt, giống như từ dưới đất xuất hiện. Khương Phàm vừa tới nơi này liền có một cảm giác bất an mãnh liệt, khẩn trương tiếp cận hang đá, ở trong đó giống như có một hơi thở hết sức đáng sợ. Trưởng lão tứ đẳng Khương Phàm, bái kiến giới chủ. Khương Phàm chủ động hành lễ, yên lặng chuẩn bị lý do thoái thác. Xuyệt, trong sơn động không có trả lời, trong góc u cốc lại truyền ra thanh âm rất nhỏ. Cách chương.